Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456, cái thứ nhất người khiêu chiến. Xem ra Huyền Băng Thành bảo quả nhiên là ẩn giấu đi vương bài a. Chẳng lẽ lại chính là vị kia gọi Lý Cầu Tiên đội trưởng? Nhìn thấy Huyền Băng Thành bảo trực tiếp đem thứ hai lệnh bài cầm xuống dưới. Thiên đấu chân thần ánh mắt lập tức rơi xuống Phàm Thành chân thần trên thân. Phàm Thành chân thần đối với Lý Cầu Tiên như thế không kịp chờ đợi cầm xuống thứ hai lệnh bài chờ. Thành mục tiêu công kích trong lòng đồng giảng rất có phê bình kín đáo. Bất quá đối mặt thiên đấu chân thần khiêu khích hắn ngược lại không có thể yếu thế. Chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Lý Cầu Tiên đội trưởng dọc theo con đường này vận khí cũng không tệ. Có lẽ, vận may như thế này có thể tiếp lấy tiếp tục kéo dài. Phàm Thành chân thần là cảm thấy rất nhiều. Thế lực sẽ tại thứ hai trước liền giết đến lưỡng bại câu thương a. Ha ha, ta nghĩ huy hoàng chi kiếm Lạc Vũ chân thần cùng Thiết Huyết Học Viện quân sự Thiết Diêm chân thần sẽ không phạm hạ loại này sai lầm. Kỵ sĩ Phong Bia Niết Bàn chân thần bồi thêm một câu. Mà hắn nói câu nói này mục đích tự nhiên là vì nhắc nhở Lạc Vũ chân thần cùng Thiết Diêm chân thần. Tuyệt đối đừng để Huyền Băng Thành bảo ngư ông đắc lợi. Bất quá Lạc Vũ chân thần cùng Thiết Diêm chân thần tuyệt không đáp lời. Nhưng âm thầm lại là đang không ngừng giao lưu. Chúng ta mấy nhà thế lực ở trong trước mắt có hy vọng nhất cạnh được thứ hai. Trừ Huy Hoàng chi kiếm ra không còn có thể là ai khác. Huy Hoàng chi kiếm giang kiếm tâm chiến lực cao minh. Liệt Hoàng kiếm thuật càng là uy lực to lớn chém giết kiếm thuật. Lại thêm nàng tại tiểu thiên vị đỉnh phong lúc liền từng có nghịch phạt đại thiên vị chiến lực. Dưới mắt thành tựu đại thiên vị, tất nhiên càng tăng mạnh hơn hoành. Theo ta thấy, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Các ngươi Huy Hoàng chi kiếm cạnh được thứ hai, chúng ta Chiến Thần Học Viện chỉ cần đạt được thứ ba là đủ. Ồ, hợp tác như thế nào? Rất đơn giản, có thể cùng các ngươi cạnh tranh thứ hai đối thủ lớn nhất chính là Vinh Quang Học Viện quân sự. Các ngươi Huy Hoàng chi kiếm trước ra mặt chiếm cứ hàng thứ ba tên. Chúng ta Chiến Thần Học Viện có thể phụ trách khiêu chiến Vinh Quang Học Viện quân sự. Suy yếu sức chiến đấu của bọn họ, lần này cuộc thi xếp hạng cùng lúc trước tranh tài khác biệt. Một ngày định kế tiếp bài vị, chỉ cần chúng ta có thể mang cho Vinh Quang Học Viện quân sự tổn thất không nhỏ. Tốt nhất có thể kích thương Vương Húc Dương, đến lúc đó còn có ai có thể uy hiếp đạt được các ngươi. Mà các ngươi cần phải làm là chờ đến chúng ta bất lực lại chinh chiến lúc. Đem thứ ba xếp hạng nhường cho bọn ta Chiến Thần Học Viện. Có thể, Lạc Vũ chân thần có chút một, gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Thiết Diêm chân thần nói, song phương rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Không chỉ hai bên này, trên thực tế từng nhà thế lực giờ phút này đều tại thừa dịp trận chung kết thời khắc đến trước. Tương hỗ thương nghị, liên hợp, lấy bảo đảm nhà mình lớn nhất lợi ích. Về phần cuối cùng song phương phải chăng sẽ giữ lời hứa? Đó chính là không thể biết được. Lý Cầu Tiên, lần này ngươi có chút xúc động. Huyền Băng Thành bảo nghỉ ngơi trong cung điện. Phàm Thành chân thần tìm được Lý Cầu Tiên. Ngữ khí ở trong mang theo một tia ngưng trọng. Thành chủ yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lý Cầu Tiên cười nhạt nói. Ta biết ngươi tu vi cường hoành. Chiến lực không kém hơn đại thiên vị bán thần. Nhưng những nhà khác học viện cơ hồ đều đem nhà mình thiên tài học viên chồng lên tới đại thiên vị cấp độ. Ngươi có thể chiến thắng một cái hai cái, nhưng tiếp xuống cái thứ ba, cái thứ tư thay nhau ra trận, tại cũng không đủ thời gian nghỉ ngơi khôi phục tình huống dưới, ngươi làm sao có thể ngăn cản? Sớm biết nói ngươi sẽ xúc động, ta liền nên nhắc nhở ngươi, lấy trước cái thứ tư, thứ năm lệnh bài, an toàn nhất bất quá. Đại thiên vị ở giữa đồng dạng có mạnh yếu có khác. Phàm Thành thành chủ cảm thấy, có cái nào đại thiên vị có thể bằng lực lượng một người đánh tan bao quát đường thiên đao, Mạc Mạc, Ngọc Hinh ở bên trong 10 tôn tiểu thiên vị cao thủ. Phàm Thành Chân Thần nghe được Lý Cầu Tiên lời nói không khỏi có chút trầm ngâm. Một hồi lâu mới một lần nữa nói, người tâm lý nắm chắc liền tốt. Trận đấu này, chúng ta Huyền Băng Thành bảo không cho sơ thất. Dù là lấy không được thứ hai, cũng nhất định phải cầm tới thứ ba. Ta không hy vọng cuối cùng chúng ta Huyền Băng Thành bảo ngay cả ba hạng đầu đều không có xông đi. Vào, hiểu chưa? Ta minh bạch. Ta Lý Cầu Tiên từ trước đến nay nói lời giữ lời. Đã là đáp ứng thành chủ, tự nhiên sẽ không để cho thành chủ thất vọng. Cũng mời thành chủ tại ta thay Huyền Băng Thành bảo đoạt được thứ hai xếp hạng về sau. Theo ta hướng Hiển Thánh Tinh đi một chuyến, ngươi có thể giữ lời hứa. Ta Phàm Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngươi nếu thật có thể cho chúng ta Huyền Băng Thành bảo cầm tới thứ hai. Dù là ngươi muốn ta tùy ngươi tiến về Hiển Thánh Tinh là bởi vì ngươi đắc tội Hiển Thánh Tinh trấn. Thủ chân thần, ta cũng nguyện ý vì ngươi ra mặt một lần. Vậy ta trước hết cảm ơn thành chủ. Lý Cầu Tiên chắp tay nói, không cần, ngươi thành tích cuối cùng chính là tốt nhất tạ lễ. Phàm Thành Chân Thần nói xong, không khỏi mình sẽ dành cho Lý Cầu Tiên áp lực quá lớn. Vẫn là rất nhanh rời đi, mà Lý Cầu Tiên cũng không có mơ tưởng. Thời gian nhoáng một cái, lại là 3 ngày, đợi đến cái này trận chung kết rốt cục đến thời khắc. Đấu trường trở nên trước nay chưa từng có náo nhiệt, không chỉ nghi thức khai mạc lúc xuất hiện thập đại chân thần đồng thời hiện thân. Liền ngay cả đại hạ đế quốc vị kia chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ Vu Dập, cũng là thông qua đặc thù khoa học kỹ thuật sản phẩm đem thân hình của mình bắn ra đến trận chung. Kết hiện trường, Vu Dập cứ việc lâu dài không tại đế đô tọa trấn. Nhưng ở đại hạ hoàng thất tận lực tuyên truyền hạ, hắn cơ hồ tương đương với đại hạ đế quốc ước vạn vạn con dân trong suy nghĩ chúa cứu thế. Tại hắn thân ảnh bắn ra mà tới sát na, nhiệt liệt gieo hò hình thành sóng âm. Cơ hồ đem sân đấu võ trên không tầng mây tách ra. Tất cả các con dân không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực. Lấy nhất tinh thần diện mạo đối mặt với trong lòng bọn họ bên trong chí cao vô thượng. Che chở bảo vệ bọn họ an nguy hoàng đế bệ hạ. Dù là trước mắt đây chỉ là vị kia bệ hạ hình chiếu. Đại hạ hoàng thất đối tự thân hình tượng kinh doanh 10 phần thành công a. Đường Thiên Đao nhìn, xem một chút trong đội ngũ đồng dạng có chút kích động mấy vị khác bán thần. Trong miệng lẩm bẩm một câu, dưới mắt những người này ở đây tận tình hoan hô, nhưng bọn hắn không biết là, đại hạ đế quốc sở dĩ có thể có thành tựu ngày hôm nay. Dựa vào trên thực tế đều là Nhan Băng Thần Vương cùng với khác mấy vị thần vương bệ hạ công lao. Tại ngàn năm trước, đại hạ đế quốc chỉ là một cái dân cư không đến 1 tỷ tiểu vương quốc. Vu gia, thậm chí cả trước mắt Vu Dập bệ hạ, cũng chỉ là một cái bình thường bán thần mà thôi. Chính là bởi vì bọn hắn đi theo Nhan Băng Thần Vương mấy vị bệ hạ. Cuối cùng ngàn năm, mới tố tạo ra được đại hạ đế quốc hôm nay huy hoàng. Đáng tiếc hiện tại, Nhan Băng bệ hạ truyền thừa Huyền Băng Thành bảo. Cùng một vị khác bệ hạ truyền thừa kỵ sĩ phong bia đều bị đại hạ hoàng thất áp chế gắt gao. Về phần một vị khác bệ hạ truyền thừa, hiện tại càng là chẳng khác người thường. Lý Cầu Tiên nghe được Đường Thiên Đao thanh âm, nhưng cũng không nói gì thêm. Kẻ thắng làm vua, cường giả vi tôn, dưới mắt đại hạ đế quốc mạnh nhất chính là hoàng thất. Vu Dập muốn thỏa thích cho mình tạo thế. Ai dám nói nửa điểm không phải, nếu như Huyền Băng Thành bảo ở trong có thể sinh ra Vu Dập bực này kinh tài tuyệt diễm đỉnh tiêm. Thần Vương, muốn trắng trợn tuyên truyền cho bọn họ Huyền Băng Thành bảo nghĩ đến đại hạ hoàng thất đồng dạng. Sẽ không ngăn cản, tiếp xuống chính là hạng 10 xếp hạng tranh đoạt. Bất quá lần này xếp hạng mọi người hẳn là cũng không dị nghị. Mấu chốt là vị thứ 9 thắng lợi cờ xí. không biết nói bọn hắn sẽ có hay không có ý khác. Phục Tinh tiến đến Lý Cầu Tiên bên người nhỏ, giọng nói, ta nghe nói, thắng lợi cờ xí hẳn là cũng có vũ khí bí mật tồn tại. Nếu không Diệu Ngọc chân thần sẽ không đích thân dẫn đội đến đây. Nàng đã tới, như vậy tất nhiên là đối nhà mình thành viên ký thác kỳ vọng. Lý Cầu Tiên không nói gì thêm, chỉ là đưa ánh mắt về phía bình đài. Trên bình đài, chủ trì đại hội đã từ một vị bán thần đổi thành Vu Huyền, vị này chân thần cấp tồn tại, mà liền như là đám người đoán như vậy. Trải qua 3 tiếng hỏi thăm, hạng 10 hào không tranh cãi rơi xuống Thiên Vũ Sơn trên thân. Được hàng này, tên Thiên Vũ Sơn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Một bên mấy nhà cùng quan hệ bọn hắn hơi tốt thế lực còn cố ý tiến lên tiến hành chúc mừng. Thứ 10, đối Huyền Băng Thành bảo bực này đỉnh tiêm thế lực đến nói tất nhiên là không để vào mắt. Nhưng đối với Thiên Vũ Sơn bực này thế lực nhỏ mà nói lại là cơ duyên to lớn. Có thể xếp vào trước 10 đạt được quốc gia cấp phát. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian Thiên Vũ Sơn thế tất nghênh đón một đoạn thời gian cao tốc thời kỳ phát triển, hạng 10 đã quyết ra. Tiếp xuống chính là hạng 9 tranh đấu. Trước mắt hạng 9 chính là thắng lợi cờ xí. Ta nghĩ hỏi thăm một phen, thắng lợi cờ xí phải chăng muốn hướng xếp hạng cao hơn khởi xướng khiêu chiến? Vu Huyền ánh mắt dừng lại ở thắng lợi cờ xí đội ngũ đội trưởng trên thân. Mà vị đội trưởng này trả lời cũng chưa vượt quá đám người ngoài ý liệu. Cần, nói xong, ánh mắt của hắn thế mà trực tiếp vượt qua phía trước mình thứ 8. Đệ thất đẳng xếp hạng, trực tiếp rơi xuống chính chiếm cứ lấy vị thứ 4 chinh chiến học viện quân sự trên thân. Chúng ta muốn khiêu chiến vị thứ 4 chinh chiến học viện quân sự. Lời này vừa nói ra, những không hề bận tâm kia các chân thần đồng thời tinh thần tỉnh táo. Không ít người ánh mắt càng là tại Diệu Ngọc chân thần. Niết bàn chân thần trên thân đánh giá, không quá sớm liền đoán được thắng lợi cờ xí khả năng có vũ khí bí mật. Niết bàn chân thần cũng không có châm chọc khiêu khích, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, thắng lợi cờ xí đem chúng ta chinh chiến học viện quân sự làm đối thủ thứ nhất. Cái này cũng không phải cái gì lựa chọn chính xác, thử nhìn một chút, cuối cùng vẫn muốn nhìn những tiểu tử này biểu hiện. Diệu Ngọc chân thần nói, thật sao, vậy liền rửa mắt mà đợi. Chúng ta Huyền Băng Thành bảo không phải rất yếu à, vì cái gì thắng lợi cờ xí không trước tới khiêu chiến chúng ta? Có phải là xem thường Huyền Băng Thành bảo? Lý Cầu Tiên nhìn xem lên đài thắng lợi cờ xí cùng chinh chiến học viện quân sự, không khỏi nhíu mày, lâm vào trầm tư, đáng tiếc. Đã cầm thứ 2 bảng hiệu Huyền Băng Thành bảo cho dù bây giờ muốn khiêu chiến đều chỉ có thể khiêu chiến Thái Hoàng Sơn. Mà lại, thứ 2 xác nhận, đạt được trận chung kết bắt đầu ngày thứ 9 mới được. Nếu không hắn cũng chỉ có thể bị động cùng đợi người khác tới khiêu chiến bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên chỉ phải tiếp tục kiên nhẫn chờ. Hy vọng tại cái này trong 9 ngày tu vi không cần lại đột phá đi. Lý Cầu Tiên thì thào nói một câu, đấu trường bên trong, thắng lợi cờ xí rất nhanh tế ra mình đòn sát thủ. Học viên của bọn hắn thế mà nắm giữ lấy một loại chiến trận chi pháp. 5 cái tiểu thiên vị mặc dù cũng không tính là mạnh, nhưng dựa vào chiến trận tăng phúc, lại là xa xa phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 kết quả. Cuối cùng, dù là có Tiếu Thập Phương vị này đã đột phá đến đại thiên vị bán thần tỏa chấn, chinh chiến học viện quân sự vẫn tiếc nuối bại trận, xếp tại thứ 9 thắng lợi cờ xí một hơi xông lên thứ 4. Mà nguyên bản xếp tại thứ 4 chinh chiến học viện quân sự tự nhiên là từ lúc trước thứ 4 hạ xuống thứ 9, xuống đến thứ 9 chinh chiến học viện quân sự hiển nhiên gấp. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, lập tức hướng thứ 5 chiến thần học viện phát khởi khiêu chiến. Bất quá bọn hắn vừa bị thắng lợi cờ xí đánh bại, không ít người không chỉ tiêu hao lớn, trên thân còn hoặc nhiều hoặc ít mang một chút tổn thương. mà chiến thần học viện cũng không phải kẻ yếu. Một phen đại chiến hạ, chinh chiến học viện quân sự lại lần nữa chiến bại. Nhưng hết lần này tới lần khác lưu cho bọn hắn chỉ có một ngày thời gian. Trải qua hơn nửa ngày chỉnh đốn, tại thời hạn tức sắp đến lúc, sĩ khí có chút trầm thấp, chinh chiến học viện quân sự để mắt tới xếp tại thứ 7 kỵ sĩ phong bia. Ai binh tất thắng hiện tượng chưa từng tại trước mặt bọn hắn hiển hiện. Liên chiến liên bại, chinh chiến học viện quân sự lại lần nữa tại kỵ sĩ phong bia trước mặt bại trận. Cái này bại một lần, nhân viên của bọn hắn lại lần nữa tổn thất nặng nề. Không có sức tái chiến, tranh tài, rất mau tiến vào hạng 8 bài vị chiến. Chiếm được thứ 8 chính là đoạt giải quán quân lôi cuốn vinh quang học viện quân sự. Nhà này học viện quân sự không khỏi dẫm vào chinh chiến học viện quân sự vết xe đổ. Ngay lập tức đem mục tiêu định trên huyền băng thành bảo. Mà liền tại vinh quang học viện quân sự hướng huyền băng thành bảo phát động khiêu chiến một khắc. Này, nguyên bản đều có chút buồn ngủ Lý Cầu Tiên nháy mắt giống như uống Red Bull. Hoạt bát liền, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.